Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, truyền công. Canh năm, Thiên Vũ cau mày, khe khẽ thở dài một hơi nói. Hoàng thượng, Sán Nhi vẫn là tốt, đem hắn cách chức làm bình dân, về sau không dễ làm, mấy cái hoàng tử bên trong, có thể làm hoàng đế chỉ có ba cái thân vương. Đại hoàng tử lãnh khốc, lòng dạ cương ngạnh, không biết tuất dân, một khi thượng vị rất dễ dàng trở thành bạo quân, hao tổn lòng dân quốc lực, cuối cùng đại vũ sợ là không chịu nổi. Lục hoàng tử Chiêu Vương lòng ôm chí lớn, đáng tiếc chí đại tài sơ, một vị nhớ làm đại sự, đáng tiếc lại hữu tâm vô lực, ngược lại khắp nơi sai lầm, làm như vậy rồi hoàng đế sợ là toàn bộ đại vũ đều phải bị hố thảm. Chỉ có cái này Huyên Vương Đường Sán Lạn, tuy nói nhát gan, tiếc thân quá mức, nhưng cũng đủ cẩn thận, hơn nữa đầu linh hoạt. Một khi trở thành hoàng đế, khả năng bảo thủ một ít, cẩn thận qua được phần, nhưng có thể đủ thủ thành. Đường Hạo Thiên hiện tại hy vọng không phải hoàng tử có thể thắng được hắn. Chỉ cần có thể làm một thủ thành chi quân, không đem hắn vất vả đạt đến Giang Sơn Tang đưa là tốt. Đáng tiếc cái này có hy vọng nhất Đường Sán Lạn vẫn là đỡ không đứng lên. Đối mặt đại sự liền có lòng sợ hãi, vô pháp chủ trì, như vậy hoàng thượng là không có nhất hy vọng, không đè ép được đại thần, cho dù tương lai có thể dựa vào thông minh đùa bỡn cổ tay, cũng không đấu lại thần tử, loại này hoàng đế rất dễ dàng bị giá không. Tuy là Đường ra Giang Sơn, lại cũng không phải là Đường ra Giang Sơn. Đường Hạo Thiên những này tâm tư, Thiên Vũ đều rõ ràng, biết rõ cuối cùng có thể ký thác Giang Sơn vẫn là Đường Sán Lạn. Hiện tại gọt vì thứ dân, ngày sau nhắc lại đến, khó tránh khỏi không phục chúng. Một khi cách chức làm thứ dân liền mất đi cơ hội lập công, mà không có công lao liền chợt lên cao vị, đưa những cái kia vất vả lập công thần tử ở chỗ nào? Đường Hạo Thiên hừ nói, hắn lớn như vậy tội, nếu không thể nghiêm trị, cần gì phải kẻ dưới phục tùng, cũng đưa những cái kia nghịch tử xem. Thiên Vũ cau mày nhìn đến hắn, nàng liếc một cái Ngưu Mãn Thương. Ngưu Mãn Thương ánh mắt cực tốt, thấy vậy vội nói, nương nương, hoàng thượng, ta có một kiện đồ vật rơi xuống, đi trước lấy ra, vi thần cáo từ, đi thôi. Thiên Vũ lộ ra cười mỉm, Ngưu Mãn Thương vội ôm quyền, thối lui ra Thiên Sơn nhìn, ra cửa đóng, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau một cái đầu suốt mồ hôi lạnh, thua thiệt mình ánh mắt tốt, trốn ra. Hoàng thượng cùng nương nương những lời này là không nghe được rồi. Mình một khi nghe được, mạng nhỏ lâm nguy, vẫn là nương nương nhân tâm, cho mình cơ hội thoát thân. Thiên Vũ đợi hắn ly khai, nhẹ giọng nói, bệ hạ, lẽ nào ngươi không muốn để cho Sán Nhi tiếp nhận? Cái này nghịch tử, như thế vô dụng, làm sao có thể leo ngôi vị? Đường Hạo Thiên trầm giọng nói, quên đi thôi. Vậy ai tới kế vị? Thiên Vũ ôn nhu nói. Hoàng thượng, không thể ý khí có chuyện rồi. Hiện tại không để lối thoát, về sau liền mất lòng người. Ý ta đã quyết, tuyệt không thể như vậy bỏ qua cho hắn. Đường Hạo Thiên trầm giọng nói. Vậy tương lai làm sao thu thập? Thiên Vũ nhẹ giọng nói. Để cho hắn trực tiếp lấy thứ dân chi thân tiếp vị. Sợ là sẽ phải nháo nháo khởi đại loạn, khi đó chư hoàng con nhất định sẽ không cam lòng. Thứ dân chi thân tiếp vị, bọn họ nhất định nhân cơ hội làm khó dễ, đến lúc đó đại vũ khó tránh khỏi lọt vào chia năm xẻ bảy kết quả. Nghĩ tới cái này, nàng liền lo âu. Đường Hạo Thiên nói, Thiên Vũ, ta chuẩn bị để cho Nhạc Nhi kế vị. Hoàng thượng! Thiên Vũ nghẹt ngào la lên. Đường Hạo Thiên cười nói, Thiên Vũ ngươi đừng vội, lại hãy nghe ta nói. Thiên Vũ cau mày nhìn đến hắn, ánh mắt Ôn Nhu lộ ra vẻ bất mãn. Bọn họ đã nói, tuyệt đối không để cho Đường Nhạc chạm ngôi vị, nhưng bây giờ lại đổi ý. Chuyện này nhắc tới còn muốn nói Lan Nhi. Đường Hạo Thiên đem chuyện đã xảy ra nói một lần, lắc lắc đầu nói, hiện tại nàng là thánh nữ, nói chuyện dĩ nhiên là phải tin tưởng. Lan Nhi nói như vậy. Thiên Vũ trầm ngâm, Đường Hạo Thiên nói, ta như thế nào làm loạn, biết rõ Nhạc Nhi bất thành, còn muốn hại hắn. Hắn, Thiên Vũ thở dài một hơi nói, bởi vì luôn muốn để cho hắn bình an, bình bình đạm đạm lớn lên, cho nên phóng túng đến hắn tính tình, dưỡng thành đảm nhiệm hiệp chi khí. Đây đối với đế vương lại nói, nàng vừa nói khẽ gật đầu một cái. Đường Hạo Thiên nói, theo ta thấy, vị này hiệp chi khí lại là hiếm thấy nhất. Ngươi nhìn xem lão đại bọn họ ba cái, kia có một chút chính khí. Hắn đối với ba cái thân vương đều bất mãn vô cùng. Chẳng qua là khi đó không có cách nào, không có lựa chọn nào khác. Hiện tại nhưng khác, hắn bây giờ nhìn ba tên này, càng xem càng không vừa mắt. Cả ngày lẫn đêm nhớ không phải làm sao vì dân vì nước, chỉ lo mình giăng đầu tiểu lợi, doanh doanh cầu cầu, nhìn đến nín thở. Thiên Vũ cau mày trầm ngâm, nàng còn có lo âu. Yên tâm đi, hơn nữa Lãnh Phi cũng thu nạp Long Kinh phía trên chân long khí, thiên địa lòng dân đều tại hắn thân. Đường Hạo Thiên hừ một tiếng nói, tiện nghi tiểu tử này, bây giờ bất thành, sẽ để cho hắn chủ trì đại cuộc. Ta muốn cùng Lan Nhi nói. Thiên Vũ nói, mẹ. Đường Lan âm thanh vang dội từ bên cạnh trong sân đi vào. Thiên Vũ quan sát nàng nháy mắt, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng đối với Thọ Nguyên cũng cực mẫn cảm, cảm nhận được Đường Lan khác thường, sinh cơ bừng bừng, không còn nữa lúc trước mệnh ánh sáng suy yếu hiện ra. Mẹ, Lãnh Phi sáng chế ra một môn kéo dài thọ nguyên tâm pháp. Đường Lan cười nói, ta thử đã luyện luyện, quả nhiên hữu dụng, thật hữu dụng. Đường Hạo Thiên vội nói. Đường Lan cười nói, ta làm cái gì nói dối, để cho mẹ đã luyện xem. Đường Hạo Thiên nhìn chằm chằm Lãnh Phi nhìn. Lãnh Phi cười ôm quyền, bệ hạ, đợi nương nương học qua sau đó lại để cho Đường Lan nhìn một chút liền biết. Ngoặc kép, ừ, cũng vậy. Đường Hạo Thiên hừ một tiếng. Hắn thấy thế nào Lãnh Phi làm sao không vừa mắt. Nhưng thật muốn có thể cứu Thiên Vũ, kia thật là chớ đại ân tình. Đường Lan tiến tới Thiên Vũ bên cạnh, từ trong lòng ngực tay lấy ra thật mỏng giấy, đưa cho Thiên Vũ. Thiên Vũ liếc một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Đường Lan nhẹ nhàng run tay một cái, làm tiên hóa thành bột phấn bay xuống. Lãnh Phi nói, nương nương, ta liền truyền công rồi, cần niệm châu tương truyền, nương nương tiếp nạp một hồi. Hắn mi tâm bay ra một khỏa tản ra êm dịu bạch quang trắng châu, chậm rãi phiêu hướng Thiên Vũ. Thiên Vũ tại nhẵn nhụi trắng như tuyết nơi mi tâm điểm một hồi, trắng châu bay vào nàng mi tâm. Thiên Vũ nhắm lại đôi mắt sáng. Đường Hạo Thiên toàn thân căng thẳng, nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi, bất cứ lúc nào muốn động thủ giá thức, rất sợ Lãnh Phi nhân cơ hội xuất thủ. Lãnh Phi cười với hắn một cái, như là nhạo báng hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đường Hạo Thiên nguýt hắn một cái. Thiên Vũ hai tay nhẹ nhàng giãn ra, thành thực đong đưa, như múa giống như đạo, trên thân lại tản mát ra một cổ kỳ dị lực lượng. Sau đó có ánh sáng nhàn nhạt từ mặt đất dâng lên, rơi vào trên người nàng. Đường Lan kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi thở dài nói, nương nương đối với thiên địa cảm ngộ sâu hơn, đối sinh cơ cảm ngộ cũng càng sâu hơn xa ở tại ngươi. Một mực khốn tại sinh tử, Thiên Vũ tâm cảnh một mực thừa nhận ma luyện, đối với thiên địa cảm ngộ tự nhiên sâu hơn. Lúc này bỗng nhiên được pháp quyết này, lập tức liền hiểu thấu, cho nên đạt đến sâu hơn cảnh giới. hơn xa Đường Lan. Một lát sau, thiên vũ trên thân Quang Mang dần dần tản đi, mở ra đôi mắt sáng. Đường Hạo Thiên vội nói, thiên vũ, như thế nào? Thiên vũ tự nhiên cười nói, sán nhược thần tinh. Đường Hạo Thiên vui mừng quá đổi, kích động nhìn đến nàng. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, mẹ đã luyện cái này, thọ nguyên kéo dài. Phụ hoàng, người cũng chớ gấp đến tìm người kế vị rồi. Ừ, Đường Hạo Thiên nhìn nàng. Đường Lan nói, phụ hoàng ngươi đã luyện cái này, thọ nguyên cũng rất dài. Đường Hạo Thiên nhìn về phía Lãnh Phi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.